toàn chức thành chủ, chương 53, chuẩn bị ra khơi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sau, Kiro lại dậy sớm theo tiếng chuông báo động dậy tập thể dục buổi sáng. Trái ngược với những thanh niên kia, Kiro chỉ ngáp ngáp mấy cái rồi chạy ra bờ biển đón những cơn gió biển mát mẻ và trong lành, sau đó tự rèn luyện lấy cho bản thân mình. Trên bãi cát, Kiro đón nhận những ánh bình minh buổi sớm vừa rèn luyện. Bất chợt không biết Milu từ đâu chui ra. Wow, cảnh biển đẹp quá ta. Kiro thấy Milu xuất hiện cũng hơi bất ngờ hỏi. Hôm nay mới thấy ngươi xuất hiện. Sao, độ này không thích đọc truyện nữa à? Milu thấy Kiro hỏi thì cũng không lạnh không nhạt nói. Ừ thì lâu lâu cũng đi ra cái cho nó thoáng đãng mà, ta cũng thích biển nữa. Nhưng mà tiện cũng nhắc luôn nha. Chịu khó làm nhiệm vụ đi, nhiệm vụ đã hết sức tạo điều kiện rồi, cố gắng chịu khó làm đi, sớm ngày mạnh lên, không đến lúc bị đánh cho chạy không kịp lúc đấy đừng có mà khóc. Thấy Milu bảo thích biển, Kiro cũng khá vui bởi Kiro cũng yêu biển. Nhớ kiếp trước mỗi khi căng thẳng hay rảnh rỗi hắn đều ra biển. Tại biển hắn cảm giác thật thư giãn, thật hài hòa và thanh bình. Không dừng lại động tác tập luyện, Kiro đáp lại. Mới có bỏ một tuần không làm thôi mà, để ổn định rồi ta làm có sao đâu. Tuy tu vi tăng lên nhanh chóng thì tốt nhưng nhanh quá thì không hay, ta muốn tạo ổn căn cơ để thích ứng đã. Tu vi chỉ một phần nhỏ, để có chiến lực cường hãn thì còn nhiều cái cần quan tâm, cân bằng mà. Yên chí, tuần sau ta sẽ cố gắng chọn vài nhiệm vụ để làm. Thấy Kiro nói thế, Milu nằm dài trên cát đáp lại. Đấy là ta nhắc thế cũng là để tránh việc chưa gì mà ngươi đã toi đời để ta mất mặt thôi. Nghe thấy Milu nói vậy, Kiro cũng chỉ cười cười. Hôm nay Milu xuất hiện làm tâm tình khá là tốt, nhanh chóng hoàn thành tập luyện, Kiro trở lại ăn sáng. Theo lịch thì hắn còn một buổi lên lớp ngày hôm nay nữa là hết lịch của tuần này rồi. Đức nghỉ tuần sau lên tàu ra biển. Hôm nay hắn sẽ được chỉ dạy về một số bộ phận chức năng của Hải quân và chiều sẽ là hệ thống tàu tuần tra cũng như một số điều lặt vặt khác. Sau khi tắm rửa thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, Kiro lên giảng đường. Lên đến nơi, Kiro đã thấy Dương Quang bị hai cô gái vây lại chỗ ngồi hỏi chuyện rồi. Cũng chẳng biết nói gì, Kiro chỉ thở dài lắc đầu rồi kiếm một chỗ khác ngồi xuống. Một lát sau thấy Dương Quang ra chỗ Kiro ngồi xuống bên cạnh. Quảng cáo, anh, Kiro quay ra thấy Dương Quang ngồi tới thì cũng qua ra đáp lại. Độ này em gặp vận đào hoa quá nhỉ, ưng cô nào chưa, anh cau trầu cho hả? Thấy Kiro cười cười bảo thế, Dương Quang cũng khì khì. Làm gì có đâu anh, mấy chị ấy làm quen ấy mà, giờ em mới có mấy tuổi đầu đâu. Thấy Dương Quang bảo vậy, Kiro cũng chỉ cười. Cẩn thận đấy, không đến lúc hối không kịp đâu. Mà cố gắng rèn luyện đi, mai sau khai thiên lập địa không thiếu nữ nhân cho em lựa, còn bây giờ họ chưa xứng với em đâu. Vừa lúc này giáo quan cũng vào lớp, ngày hôm đó tiết học diễn ra cũng vô cùng chóng vánh, đến trưa thì xong. Buổi chiều thì các tân binh trực tiếp được đi tham quan một tàu tuần tra. Tàu họ được tham quan là tàu SQD-5-444, tàu dài 173 mét, rộng 16,8 mét. Lượng giãn nước đầy tải 9,800 tấn, trang bị pháo đều là pháo năng lượng hạng trung. Mỗi tàu sẽ biên chế 300 binh lính, thủy thủy hoạt động trong mỗi lần tuần tra kéo dài một tháng. Ngoài binh lính còn có 50 thủy thủ đoàn khác như thợ máy, đầu bếp, nhân viên, hoa tiêu. Tàu lấy động năng từ gió là chính, ngoài ra có trang bị 4 trận pháp khác làm phụ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một buổi chiều tham thú, Kiro cũng nắm sơ sơ về thực lực tàu bè của Hải quân. Nhận định một chữ thì là mạnh, còn hai chữ thì là áp đảo. Hiện tại với hỏa lực như vậy trên biển thì nó chính là một con quái vật. Đừng nhìn cái khác, chỉ cần nhìn hệ thống pháo trang bị đều là pháo năng lượng hạng trung, những thứ này đều thuộc hạng linh bảo mà mỗi tàu trang bị không phải là ít, mỗi mạn tàu là 12 nòng phía trước 3 nòng. Đây đều là linh bảo lấy linh thạch làm giá, ngàn vạn mà tính. Mà linh thạch thì một viên linh thạch tiêu chuẩn có giá bằng 1,000 đồng vàng. Mà pháo này phải có tu vi hóa đan mới có thể thôi động, nếu không chỉ có lấy linh thạch mà tiêu hao một viên một phát. Quảng cáo, còn uy lực thì không phải bàn. Linh bảo hàng thật giá thật, một phát mà tàu hải tặc loại 15-20 mét bằng gỗ thường chỉ có tan xác, thậm chí cặn còn chẳng còn, lấy hóa đan đỉnh phong ăn trực tiếp một pháo cũng phải nửa tàn. Tối hôm đó trở về, Kiro tắm rửa sớm, sau đó ăn uống đầy đủ lại mò lên thư viện. Hôm nay Kiro không có muốn đọc hay mượn sách gì cả, anh chỉ muốn mượn không gian yên tĩnh của thư viện mà thôi. Vào thư viện, Kiro chọn cho mình một góc của phòng đọc, sau đó trải lên mặt bàn giấy trắng, lấy ra bút thước kẻ, bắt đầu kẻ vẽ từng bức thiết kế trong đêm ra đời. Thư viện là mở cửa 24/24 nên Kiro yên tâm làm việc. Trong phòng đọc một số người thấy Kiro kẻ vẽ cũng có chút hiếu kỳ nhưng cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi chứ không có làm phiền bởi mượn không gian thư viên để làm việc văn phòng cá nhân không chỉ có Kiro. Cũng phải thôi, phải lên đại úy trở đi thì mới có văn phòng làm việc riêng nếu không thì cũng chỉ có một cái ký túc xá mà thôi. Cho nên để có không gian học tập yên tĩnh một chút thì trong quân khu chỉ có hai nơi lý tưởng đó là khu giảng đường và khu thư viện. Khu giảng đường thì đêm 22 giờ đã đóng cửa rồi nhưng được cái rộng rãi thoải mái. Còn phòng đọc thư viện thì tuy hơi chật chội nhưng được cái mở cửa liên tục. Sáng hôm sau, đúng giờ báo động Kiro thu lại mấy bức vẽ sau đó trở lại bờ biển để tiếp tục tập luyện. Đúng giờ, Milu lại hiện ra thưởng thức cảnh biển bình minh, ngẫu nhiên qua lại với Kiro đôi câu. Tập luyện xong, Kiro đi ăn sáng rồi về ngủ một cách ngon lành. Phải công nhận Kiro thích làm việc vào ban đêm, Kiro cảm thấy làm đêm anh có hiệu suất tập trung cao hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Đánh một giấc ngon lành đến trưa Kiro tỉnh dậy đã là ngang chiều. Lững thững đến khu quân nhu ăn uống cái gì đó sau đó Kiro mang theo bản vẽ đến thẳng khu cơ khí. Không tốn nhiều thời gian Kiro đến chỗ quản lý và mượn được quyền sử dụng trong khu xưởng. Bỏ thêm 100 đồng bạc Kiro còn được cho mượn luôn một phòng công tác độc lập. Nguyên liệu Kiro đã mua rất nhiều từ trước khi vào hải quân rồi nên giờ chỉ tiện tay lấy ra mà dùng thôi. Lúc đó cũng xác định hòm hòm nên Kiro mua đầy đủ các nguyên liệu cơ bản rồi. Quảng cáo, Kiro cũng thiết kế cho phù hợp với số nguyên liệu mà mình có. Đêm qua Kiro tự thiết kế cho mình một cây cung và cho Dương Quang một đôi quyền thép. Thiết kế dự kiến sẽ là pháp bảo còn phẩm cấp thế nào thì chưa xác định bởi nó còn phụ thuộc vào tay nghề cũng như phẩm chất nguyên liệu nữa. Kiro thiết kế đôi quyền thép này cho Dương Quang để cho Dương Quang có thêm thủ pháp công kích. Đôi găng này Kiro gọi nó là LT, bạo phá găng. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi khi Dương Quang vận nội năng vào găng tay thì nội năng sẽ được truyền vào các hạt nhân trong găng. Các hạt nhân sẽ nghịch chuyển nội năng để khi nội năng tiếp xúc đến linh khí bên ngoài găng sẽ bạo tạc gây ra uy lực to lớn. Bước đầu tiên, Kiro bắt đầu chế tác các linh kiện của bộ găng. Bộ găng này phải vô cùng chắc chắn, phải chống chịu được uy lực nổ của nội lực. Hiện tại Kiro chưa có loại vật liệu nào đạt tiêu chuẩn cả nên Kiro phải tạo hợp kim thép. Sử dụng nhiều loại hợp kim của thép có cứng, có mềm tạo thành nhiều lớp cứng mềm khác nhau để gia tăng sức chống chịu. Bước tiếp theo là chế tạo hạt nhân. Hạt nhân là trái tim của mỗi món bảo vật, nó có to có nhỏ nhưng chung nhất là nó có tác dụng hấp thu và phân phối linh khí. Còn với Dương Quang là nội năng, cũng vô cùng tinh vi và phức tạp. Để chế tạo được hạt nhân thì giả kim sư cần có bộ dụng cụ riêng biệt. Việc chế tạo hạt nhân này với Kiro là không khó bởi chế tạo hạt nhân cũng là bước bắt buộc để chế tạo một món pháp khí tại kiếp trước. Với việc thiết kế và chế tạo hạt nhân Kiro chỉ là quen tay hay việc mà thôi. Kiro dùng nguyên ngày hôm đó để chế tạo 12 cái hạt nhân cho hai chiếc của Dương Quang. Rời khỏi phòng chế tác thì trời đã tối muộn, Kiro đến khu quân nhu an khuya, về ký túc xá đi tắm, rồi đêm đấy quay lại xưởng cơ khí để dùng lò luyện. Luyện các loại hợp kim thép cũng như chế tác các linh kiện khác của. Đêm khuya nhưng khu cơ khí vẫn tấp nập người làm việc. Họ cần nhanh chóng chế tạo cũng như sửa chữa các loại trang thiết bị cho hải quân. Cách chương.